One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183. Đây không phải hướng ta qua đao lý do. Thả ta ra, hỗn đàn. Will Ngoạn Vị nhìn lấy long chảo bên trong không ngừng giãy giụa thiếu nữ. Thế mà không có bị bá vương của ta sắc chấn choáng. Xem ra có chút tài năng nha. Chiến lược thẩm tra khí đảo qua. Tính danh, Sera Tư, chiến lược, 90 vạn cũng không tệ lắm nha. Dựa theo Will trước mắt bá vương sắc uy lực, chiến lược 50 vạn trở lên liền bắt đầu có tỷ lệ miễn ở hôn mê. 100 vạn trở lên là cơ hồ không khả năng chấn choáng. Nhưng vẫn là có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nàng này chiến lực đạt đến 90 vạn, gần như sắp đến thiên vương cán bộ tuyến hợp lệ. Nói cách khác, nàng hẳn là ở trên không đảo chiến sĩ bên trong có được địa vị nhất định. Will mỉm cười, lòng chảo phi tốc lui bước, thoáng qua ở giữa biến thành nhân thủ. Nhưng cái này lại không có nghĩa là hắn thả không đảo thiếu nữ. Ngược lại tạo thành một bộ một tay bấm thiếu nữ cổ. Đem người loại bỏ cách mặt đất cảnh tượng. Sera Tư sao? Tựa hồ là trong đó tính danh tự đây. Ai cần ngươi lo? Hung thủ giết người. Thiếu nữ giãy giụa đồng thời. Chân còn đang không ngừng mà làm ra đá kích động tác. Đáng tiếc, thân cao quá thấp. Thiếu nữ cũng chính là 1m6 tả hữu thân cao. Mà Will thân cao 3m, cộng thêm thiên phú dị bẩm. Cánh tay dương đều vượt qua thiếu nữ thân cao. Đơn giản mà nói, với không tới, Craig nhìn lấy cái này tràn ngập hài hước cả một màn. Không chịu được vui lên, tiện tay đem ngược lại trên người mình không đảo người ném ở trên mặt đất. A, lão đại. Lần sau thả bá vương sắc thời điểm có thể hay không nói trước một tiếng a. Dạng này thanh binh nhanh hơn so sánh. Thế nhưng là chúng ta cũng rất khó chịu a. Mặc dù có thể gắng gượng qua đến. Nhưng không có nghĩa là không cảm giác được. Will nơi nào sẽ quản cảm thụ của hắn. Lý do không thành lập. Ai biết Tông Nghiêm hiếm thấy đứng ở Craig phía bên kia. Ta cũng cho rằng thiếu chủ ứng để phổ thông thuyền viên nhiều một ít thực chiến cơ hội. Will gãi đầu, quay đầu nhìn một chút tinh anh thuyền viên bao quát O'Hara 4 tiểu cường. Lại ruộng tông lần lang cùng an từ đám người đều là bất đắc dĩ buông tay một cái. Hắc càng là làm lạ tu tu cánh tay bên trên kiên cố cơ bắp. Hô lớn, thuyền trưởng. Cho chúng ta một lần chiến đấu cơ hội đi. Will không khỏi xấu hổ. Nghĩ thầm cũng là. Hắn hy vọng trở nên giống như dâu bạc mạnh. Nhưng cũng không hy vọng giống dâu bạc như thế là các con nâng lên hết thảy. Kết quả sau cùng chỉ có thể là làm lão cha không có ở đây về sau. Không ai có thể lần nữa để dâu bạc cờ xí sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Tốt a, về sau không cần bá vương sắc. Chết rồi cũng đừng trách ta. Hoa a, tiếng hoan hô vang lên liên miên. Ai, một đám bạo lực cuồng. Mở, nói đùa cái gì? Thanh âm xa lạ lần nữa hấp dẫn Will ánh mắt. Suýt nữa quên mất, trong tay còn nắm chặt cá nhân đây. Nhét sắc mặt của Ras đã trải qua từ xanh biến tím. Từ tím biến thành đen, mắt thấy muốn không còn thở. Dù cho dạng này, vị này thiếu nữ tóc ngắn vẫn không có cầu xin tha thứ. Hai mắt chảy nước mắt. Trong mắt lộ ra cừu hận cùng không cam lòng. Y nguyên không ngừng vung vẩy lên nắm đấm. Will nhìn lấy ánh mắt của nàng. Đột nhiên cười. Hắn đọc hiểu thần thái của nàng. Nước mắt là vì té xỉu đồng bạn mà chảy. Cừu hận là đem Will một nhóm cùng lúc trước trắng trợn phá hư đoàn hải tặc vẽ lên ngang bằng. Không cam lòng thì là bởi vì nàng chiến bại, mà ở trong đó mặt, không có một tia run rẩy, sợ hãi, trên tay khẽ buông lỏng. Ba, Sera Tư rớt xuống mặt đất. A, khụ, phổi kịch liệt hoạt động, lấy bổ túc phía trước thiếu thốn. Will ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, ánh mắt không sai, Sera Tư ngẩng đầu, theo sát lấy chân phát lực, một thanh bén nhọn bối đao từ ống tay áo vạch ra. Bỗng nhiên đâm về Will. Chết đi, hỗn đàn, cho bụi dơ lên, Will thu hồi ngẩng chân, thì thầm trong miệng, nhưng không có nghĩa là có thể đối với ta vung đao. Mắt nhìn cách đó không xa khảm nạm ở trong, vách tường ở giữa, triệt để lâm vào hôn mê thiếu nữ, xem ra nửa câu sau nói đã chậm, đột, gầm lên giận dữ từ nhà thám hiểm số phương hướng truyền đến. Sera Tư chỉ là nhận lầm người, hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm, tại sao còn muốn như vậy công kích nàng. Will quay đầu, lại là ơ cơ rốt cục tỉnh táo lại. Cao lớn uy mãnh tăng nhân lúc này cùng địa ngục tu la không có gì khác biệt. Con mắt trừng đỏ bừng, lỗ mũi thở hổn hển, lồng ngực không ngừng chập trùng, điên cuồng ngạch nộ ý khiến máu chảy tăng tốc, cơ bắp bơm trương, đem trên người băng vải đều xé đứt. Phật cũng có hỏa, nói ngay tại lúc này, Will nghiêng đầu, bọn hắn công kích trước ta, không phải sao, các ngươi rõ ràng mạnh như vậy. Ngăn lại bọn hắn không phải tốt sao? Cho nên lý luận của ngươi là, bởi vì ta tương đối mạnh, cho nên ta chắc đúng không biết tự lượng sức mình công kích nhỏ yếu của ta địch nhân khách khí một chút. Cơ cứng lại, đang muốn lại nói, Will khoát tay chặn lại, ta tới nói cho ngươi cái gì là đạo lý. Đối với huynh đệ các ngươi xã mà nói, nếu như không có đụng phải ta, các ngươi rất có thể sẽ trực tiếp chết đói tại Bạch Hải. Kém cỏi nhất cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm quân số. Cho nên ta là ân nhân cứu mạng của các ngươi. Đối với cái này tòa kiệt nhĩ dính đảo mà nói, ta tuổi giấu bình sinh, chỉ có thể coi là cái khách qua đường. Cẩn thận bàn về lời nói, ta cứu được các ngươi đảo dân, miễn cưỡng cũng coi là người khách. Nhưng nghênh đón là cái gì của ta? Hỏa diễm, tập kích, các người kiệt nhĩ dính đảo chính là như thế đối đãi khách nhân sao? Ơ cơ tức giận đến bờ môi run rẩy, nhưng lời bất thiện hắn hoàn toàn không lực phản bác. Will nhìn chăm chú hắn, ta biết ngươi rất phẫn nộ, các hương thân của ngươi cũng rất phẫn nộ, nhưng ta cho ngươi biết, trước mắt một màn này, tại các ngươi cái gọi là Thanh Hải thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Mà các ngươi mảnh này trắng Bạch Hải mặc dù rời xa trần thế, nhưng chúng ta dù sao sinh hoạt tại cùng một cái thế giới, cho nên chiến hỏa sớm muộn cũng sẽ lan đến gần các ngươi. Mà ngày đó, chính là hôm nay, các ngươi hoặc là cắn chặt răng, mang trên lưng cừu hận của đồng bạn, hướng đi địch nhân báo thù. Vô luận là hiện tại cũng tốt, tương lai cũng được, hoặc là liền cúi đầu xuống, muốn cường giả thần phục. Không nên bày ra một bộ thế giới đem bọn ngươi vứt bỏ bộ dáng. Ta hiểu bi thương của ngươi, nhưng đây không phải hướng ta quơ đao lý do. Ơ cơ trợn mắt tròn xoe, chỉ Will, ngươi. Will hoàn toàn không nhìn phẫn nộ của hắn. Còn có một việc, hành vi của các ngươi làm ta muốn một lần nữa cân nhắc phải chăng cùng các ngươi hợp tác, cho nên dựa theo tình thế trước mắt, ta quyết định hay là trước đem bọn ngươi chia làm ẩn bên trong địch nhân. Khố bá, tại, thuyền trưởng, để tù nhân của chúng ta hưởng thụ bọn hắn ứng nên có được đãi ngộ. Đúng, thuyền trưởng, so ơ cơ cao hơn khố bá hai bước vượt đến trước mặt hắn. Thân hình cao lớn khiến ơ cơ hoàn toàn ở vào hắn dưới bóng mờ. Ơ cơ không dám tin chừng mắt cái này trước đó ở trên thuyền một mực vui vẻ ngốc đại cá tử. Thoáng qua ở giữa biến thành một bộ trầm thấp bộ dáng, tựa như chờ đợi núi lửa bộc phát, không cần dãy giụa, không cần làm trái thuyền trưởng mệnh lệnh, ngươi cảm thấy khả năng mà. Vừa dứt lời, nắm đấm đã ở trước mắt, vậy cũng chỉ có thể cưỡng chế thi hành. Ầm một tiếng, trong lúc vội vàng chống đỡ ơ cơ cả người bị đánh bay. Mà lúc này, một đạo già nua mà thanh âm uy nghiêm từ ngõ hẻm trong vang lên. Đừng đánh nữa, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Một vị mặt mũi nhăn nheo, nhưng tư thái bên trong tự có một cỗ uy nghiêm lão niên không đảo người đi tới Will trước mặt. Will ngoạn vị nhìn lấy hắn. Ngươi là ai? Lão giả đứng vững. Lão phu là mới nhậm chức kiệt nhĩ dính đảo đại trưởng lão. Tân nhiệm phía trước đâu? Lão giả trầm mặc một chút, chỉ cách đó không xa thi thể chồng. Will gật gật đầu. Các ngươi thực sự cùng lúc trước nhóm người kia không phải một đường, nếu là người một đường. Các ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao? Ta đến bây giờ nhưng là một cái người đều còn không có. Giết, lão giả thở dài. Thật xin lỗi, phía trước kinh lịch thật là quá mức thống khổ, làm chúng ta giống như chim sợ cành cong. A, tốt, có thể hay không để cho người của ngươi trước dừng tay? Will nhìn một chút nơi xa kịch chiến say xưa khố bá cùng ơ cơ, cười cười, không thể, đem chúng ta xem như trước đó đám kia ác đồ là chuyện của các ngươi. Dám đối với ta, vùng đao đối mặt, coi là một câu có lỗi với là có thể sao? Ầm ầm, khô bá nắm lấy ơ đầu của cơ, một tay lấy nó ấn vào mặt đất. Ơ cơ vùng vẫy hai lần, khô bá ngay sau đó lại là một cái trọng quyền. Đông, thế giới từ đó an tĩnh. Lão giả nhìn lấy phía kia tình cảnh, trong cổ không chịu được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.